One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 272, bị Hùng đánh bay. Hai lần, từ Trống Quốc, Kuleiha trong phòng nhỏ, tại lawyer nói dứt lời về sau, không khí nhất thời ngưng trọng lên. Không có người nói chuyện, cũng không người nào biết nên nói cái gì, bởi vì ở đây tất cả mọi người biết, hiện tại trọng yếu nhất chỉ là đang chờ đợi sự tình kết quả. Lúc này, Kuleiha yên lặng rút ra buồn bực khẩu tửu, một bên an ủi bên chân bị hoảng sợ lại tránh phản Chopper. Một bên nói với lawyer, lawyer trung tướng, người liền yên tâm như vậy người đảo chủ kia sao? Vạn nhất hắn thất thủ, lại không quản chúng ta kết cục sẽ như thế nào? Người các đồng bạn một khi xảy ra chuyện, vậy coi như thật vô pháp vãn hồi. Không, ta đương nhiên không yên lòng. Lawyer nghiêng mắt nhìn Kuleiha liếc một chút, từ tốn nói, người không cần dùng lời lôi kéo ta. Kuleiha, người chỉ cần biết, trong miệng ngươi vị đảo chủ kia, có nhẹ nhõm phá hủy từ chống nền tảng lập quốc sự tình là được. Này cũng không phải Drake cái này tiểu tích dịch có thể ứng phó. Tốt a, có lẽ đợi đến 1520 năm, Drake trở thành siêu tân tinh supernova lúc, hắn tại lawyer trong mắt mới không phải cái gì tiểu tích dịch. Dù sao khi đó siêu tân tinh supernova nhóm thế nhưng là được xưng là cực ác đời đời. Tổng thể thực lực không cần nói cũng biết, nếu luận mỗi về Drake, hắn so với bình thường đại hải tặc tới nói cũng không thua bao nhiêu. Bất quá bây giờ tài 1517 năm, thiếu 3 năm lịch luyện cùng trưởng thành, thực lực đang đứng ở hoàng kim thượng thăng kỳ Drake. Cũng liền như thế, Kuleiha bị lawyer lời nói nghẹn một chút, lắc đầu không tiếp tục để ý. Nàng thừa nhận chính mình vừa rồi này lời nói là có thăm dò vị đạo ở bên trong. Nhưng càng nhiều là nàng đối với lawyer quan tâm. Sống lâu như thế, Kuleiha rất rõ ràng, loại kia đồng bạn sau khi chết một thân một mình chỗ phải thừa nhận thống khổ. Bất quá đã đối phương có mạnh như vậy lời nói, bằng vào một cái Drake, sẽ không có vấn đề gì à. Kuleiha như thế suy nghĩ. Sự thật cũng xác thực như Kuleiha suy nghĩ như thế. John có thể được xưng là thợ săn. Không chỉ có riêng là bởi vì ưa thích đi săn cùng một tay bảy dập bản sự. Làm một tên thợ săn, hắn khắc sâu minh bạch phải làm thế nào che giấu mình. Tìm máy bay sẽ dành cho con mồi nhất kích chí mệnh. Dùng vượn hóa tráng kiện cánh tay phải xốc lên mấy tấn trọng cự đại tấm sắt. John đứng tại co quắp ngã xuống đất Drake trước mặt, khinh thường cười nói, bá vương long, tại hắn cách đó không xa. Mini yên lặng lắc đầu, tiếp tục thay mình vết thương đánh tốt băng vải. Thời gian trở lại vài phút trước, vũ hóa về sau, John phi tốc tới gần Drake vị trí chỗ ở, lấy hắn tốc độ phi hành, chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể lại tới đây. Nhưng còn xa xa, hắn liền lựa chọn rơi xuống đất, biến hóa một loại khác hình thái. Nếu có người ở bên cạnh, nhất định sẽ bị giật mình, bởi vì trong rừng rậm, một cái thân hình cao lớn kim sắc diều hâu cấp tốc rút lại. Từng cây vũ mau bắt đầu co vào, biến thành từng mảnh lân giáp. Cơ hồ chỉ là một cái hô hấp thời gian, John liền biến thành một đầu người bình thường cánh tay dài thổ màu nâu tiểu xà. Đây mới là John có thể bị lawyer thấy vừa mắt nguyên nhân thực sự. Bất luận một loại nào ác ma quả thực thực đều là có nó tính hạn chế. Mà John thú ngữ quả thực mang đến vô hạn biến hình năng lực, lại làm cho loại này tính hạn chế bị vô hạn áp xúc cùng yếu bớt, biến thành một đầu tiểu xà về sau. John hình rắn tẩu vị, từng chút sờ về phía Drake ở chỗ đó, đi vào bảy dập bầy đặt vị trí. John phi thường bình tĩnh theo thân cây một đường đi lên trên, nhìn qua liền cùng chuẩn bị trộm trứng chim phổ thông tiểu xà giống như đúc. Bất quá hắn mục đích dĩ nhiên không phải trộm trứng chim nhàm chán như vậy. Hắn là đang quan sát Mini hiện tại trạng thái. Cùng Drake chú ý lực, liên quan tới cái sau. Rất tốt tình huống liền là đối phương cũng không hề để ý chính mình cái này tùy chỗ có thể thấy được tiểu xa. Hắn chú ý lực toàn thả trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền tới thú hống cùng điểu minh. Làm tập kích người. Dồn đầu này tiểu xà không thể nghi ngờ là rất lợi hại hợp cách. Nhưng là liên quan tới cái trước. Liền để dồn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mini giờ phút này bị kẹp ở hai khối tấm sắt trung gian. Bởi vì phía dưới tấm sắt cũng là che kín gai ngược. Quỳ một chân trên đất nàng bị một khỏa sắc bén gai sắt từ xương ống quyển bên cạnh xuyên thấu. Lộ ra sắc bén gai nhọn tới. Này dính đầy vết máu bộ dáng nhìn John là một trận đau lòng. Đồng thời đối Drake cái này không may hài tử hận ý vô hạn dâng lên. Lão tử muội muội bởi vì bắt ngươi thụ thương. Người nhà có phải hay không đang tìm cái chết? Đương nhiên, đoạn văn này chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. John nhưng không có ngốc đến lớn tiếng nói ra. Chậm rãi theo cố định tại trên miếng sắt xích sắt hướng hạ du. John rất mau tới đến tấm sắt biên giới. Thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn qua. Tuy nói phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít bị gai sắt đâm xuyên hoặc là cắt thương tổn. Nhưng may mắn là không có bất kỳ cái gì một người trực tiếp ở ra dám. Cái này khiến John yên lòng. Nếu quả thật người chết, trời mới biết lawyer sẽ đối với hắn làm cái gì. Có lẽ từ Drake góc độ nhìn lại, đầu này thân thể lớn bộ phận giấu ở tấm sắt đằng sau tiểu xà cũng không thế nào kỳ quái. Nhưng đối với Mithers, bọn họ tới nói, đầu này từ vừa mới bắt đầu vẫn treo ở nơi đó tiểu xà liền rất là hiếm lạ. Nhà ngươi xã hội treo ở nơi đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngươi nửa ngày. Còn trong mắt đều không mang theo nháy một chút. Càng là đối phương chú ý lực đại bộ phận thời điểm đều đứng ở mini trên thân. Hợp lấy đây là đầu nhan chó. Không, nhan xà. Nếu như không phải mình bây giờ bị kẹp lại hành động bất tiện. Từ nhỏ đã bởi vì xấu xí không có nữ nhân duyên không tìm được việc làm chỉ có thể xã hội đen Mithers. Tuyệt đối sẽ một gậy đem nó cho gõ cái nhão nhoẹt. Đúng lúc này, Mini cũng là phát hiện đầu này tiểu xà. Mấy lần đối mặt về sau, nàng có chút hiểu được điểm điểm đầu. Nên nói không hổ là tâm linh tương thông anh em ruột sao. Vẫn là khác biệt giống loài ở giữa tâm linh tương thông. Chỉ là mấy lần ngoái nhìn, liền hiểu biết đối phương ý nghĩ cùng kế hoạch. Đạt được Mini phản hồi, John gật gật đầu. Rốt cục chậm rãi rụt về lại. Hắn cân nhắc đến Drake phá hư bảy dập tình huống. Nhưng hắn không phải lawyer. Không có cách nào tại Drake phá hư thời điểm dùng băng khối đem bảy dập chống đỡ. Vạn chỗ lấy trước mắt xem ra. Phương pháp tốt nhất là trước hết để cho Drake mất đi năng lực hành động. Mà cái này, cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Chờ đợi John rốt cục đến Drake trước người bụi cỏ. Mini hắng giọng. Tiểu nữ sinh hình dáng lớn tiếng hét dầm lên. A, là lawyer trung tướng. Rốt cục tới sao? Drake nghĩ như vậy. Quay đầu đi. Nhìn về phía Mini nhìn lên bầu trời. Nhưng là, nơi đó trừ rậm rạp cây cối cùng Lam Thiên Bạch Vân. Không có cái gì. Đúng lúc này, nhìn thấy đối phương quay người. John không chút do dự trực tiếp nhảy lên. Giữa không trung thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Bên ngoài thân lân giáp biến thành lông ngắn, một cánh tay cũng theo đó vươn ra, nhưng là phía trên kia nhưng lại có sắc bén móng vuốt. Cơ hồ tại phát giác mình bị lừa gạt trong tích tắc, Drake quả quyết tiến hành biến hình, muốn lấy mạnh nhất hình thái đối kháng không biết nguy hiểm. Nhưng hắn động tác không thể nghi ngờ vẫn là chậm một bước, mà lại, coi như biến thành bá vương long. Có thể hay không ngăn lại John đánh lén cũng vẫn là ẩn số. Cả người hóa vì một con cự đại hùng xám. John nổi giận gầm lên một tiếng. Một bàn tay đập vào Drake viên kia hoàn thành biến hình trên đầu. Đông, nương theo lấy ngột ngạt tiếng va đập. Drake trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giờ này khắc này, Drake chỉ muốn nói. Download miễn phí duyệt khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.